Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 34, xem ai treo lợi hại hơn. Bắt lấy Odalet, Trần Binh chuẩn bị trở về mặt đất tìm Alex Chersa. Nếu như có thể phát động đặc biệt nội dung cốt truyện, từ Alex Chersa trong tay thu hoạch tốt hơn ban thưởng, Trần Binh chọn đem Odalet giao cho Alex Chersa. Odalet không phải tùy tùng. Trần Binh cũng không biết gia viên đến cùng có thể hay không cửa ải được nàng. Nói không chừng ở trong gia viên thả nàng đi ra, nàng liền chạy trốn. Odalet có quá nhiều sự không chắc chắn. Trần Binh ngẫm lại đều cảm thấy có hơi phiền toái. Có thể đổi thành khác ban thưởng đó là không còn gì tốt hơn. Tại Odalet thân thể mới đi ra cơ giới vật chứa bên cạnh, có một cái điều khiển đài. Trần Binh đi lên trước, muốn đem đèn đóng lại, dùng tốt bóng tối truyền tống trở về mặt đất. Odalet nữ nhân này còn lấy những vật này, thật đáng sợ. Nhưng Trần Binh chỉ là mở ra, liền bị ở trước mắt xuất hiện tin tức giật nảy mình. Cái này cơ giới nữ hoàng chuẩn bị đồ vật thế nhưng là hết sức kinh người. Cũng liền tạm thời không quan sát rơi xuống trong tay hắn. Bằng không thì dạ tộc lại châu cũng không thể nào là Odalet đối thủ. Trần Binh đang thao túng trên đài liền có thể thao túng khởi động trong đó cùng loại. Nhưng mà Trần Binh sờ lên cái cằm, liền từ bỏ, hiện tại không cần dùng. Hắn có thể dùng tới làm đòn sát thủ. Trần Binh rất mau tìm đến tắt đèn chỉ lệnh. Bốn phía đèn răng rắc một hồi chỉnh tề tiếng vang về sau, liền cùng nhau đóng cửa, trở nên một mảnh đen kịt. Bóng tối truyền tống, Trần Binh trở về mặt đất. Mặt đất còn có dạ tộc cùng cơ giới tộc tại đại hỗn chiến. Nhưng mà Alex Chersa đã không thấy bóng dáng, không biết tới nơi nào đi. Xem tới vẫn là trễ. Nói như vậy, chỉ có thể mang theo Odalet cái kia cái hố hàng về nhà vườn. Trần Binh có chút nhức cả trứng. Nghĩ đến, thời không bao con nhộng thời hạn có hiệu lực là 3 ngày. Hắn muốn đem Odalet mang về gia viên, liền phải tại 3 ngày thời gian bên trong kết thúc trò chơi. Bằng không thì Odalet lại chạy đến, hắn cũng không phải Odalet đối thủ. Chỉ sợ muốn bị nàng giết chết được vảnh lên vảnh lên. Vừa mới dưới đất thấy những vật kia, muốn bị khôi phục tự do Odalet khống chế, lại nhiều Trần Binh cũng không đủ chết. Bất quá, 3 ngày thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra là đầy đủ. Hắn tiếp xuống chỉ cần từ dạ tộc cùng viêm tộc cầm tới lồng sắt chìa khóa, cứu ra Daphne, lần này trò chơi liền không sai biệt lắm có khả năng lựa chọn thông quan rời đi. Còn những cái khác người chơi, hắn sẽ lòng từ bi để bọn hắn cũng sẽ chọn rời đi. Không muốn rời đi đều không được. Có dự định, Trần Binh chuẩn bị lần nữa sử dụng bóng tối truyền tống, trực tiếp truyền tống đến dạ tộc bảo khố phụ cận. Cơ giới tộc cho trong tư liệu, có dạ tộc cùng viêm tộc bảo khố vị trí, lồng sắt chìa khóa ngay tại trong bảo khố. Trần Binh dự định trực tiếp truyền tống đi qua, cầm tới chìa khóa, thuận tiện cướp sạch bảo khố, xem còn có thể có thứ gì tốt. A, tọa độ không cách nào truyền tống, lại hướng ở ngoài di động, vẫn chưa được, lại di động một chút khoảng cách, vẫn chưa được, xem ra dạ tộc có đề phòng a. Nhưng mà cũng thế, hắc dạ đề đăng thế nhưng là dạ tộc không có khả năng không phòng thứ này. Trần Binh nghĩ trực tiếp truyền tống đến dạ tộc bảo khố phụ cận hoặc là trong bảo khố, nhưng thử mấy cái tọa độ đều không thể truyền tống đi qua. Dạ tộc đã sớm đối bảo khố làm đặc thù phòng hộ, cũng không thể đơn giản truyền tống xâm lấn, chỉ có thể tìm cách tránh xa một chút tọa độ. Trần Binh thiết lập khác một tọa độ, lần này hắn thân thuận lợi, tia sáng lóe lên, liền truyền tống đi qua. Có người xâm lấn tiến đến, nhưng Trần Binh mới truyền tống đi qua, liền có hét lớn một tiếng vang lên, là người chơi thanh âm. Dạ tộc không phải đặc biệt chủng tộc mạnh mẽ, xuất động nhiều như vậy dạ tộc người xâm lấn cơ giới tộc. Dạ tộc bên trong người chắc chắn sẽ không nhiều. Trần Binh trước hết nhất lựa chọn dạ tộc, liền là có thừa dịp lúc ban đêm tộc xâm lấn cơ giới tộc lúc trong tộc hỗn loạn. Lại càng dễ xâm lấn bảo khố ý nghĩ. Trần Binh phân tích đến không sai. Dạ tộc Hắc Dạ Thành bên trong đã không có mấy cái dạ tộc người. Nhưng ở chỗ này, lại là có hàng loạt bị dạ tộc thuê người chơi. Trần Binh tại Hắc Dạ Thành bên trong xuất hiện, liền bị người phát hiện, giết hắn, âm thanh âm vang lên. Bốn phía liền xuất hiện mấy chục cái người chơi, mỗi một cái đều mang kính nhìn đêm, chiến giáp cơ giới, bị bao vây, nhưng Trần Binh hết sức bình tĩnh. Lần nữa triệu hoán chiến giáp cơ giới. Odalet có thể khống chế hắn chiến giáp cơ giới, nhưng Odalet đã mất mấy trong tay hắn. Chiến giáp cơ giới có khả năng hào phóng sử dụng. Chiến giáp cơ giới tăng thêm đốt đèn tinh linh. Thuộc tính này so cấp 50 boss còn mạnh hơn. Liền Odalet loại này cường hãn boss đều không phải là đối thủ của hắn. Người chơi bình thường liền càng không cần phải nói. Mấy chục người chơi cùng nhau công kích Trần Binh. Trần Binh không có tránh né. Một hồi tia sáng nhấp nhoáng. Trần Binh lông tóc không tổn hao gì. Bị công kích đánh trúng lúc. Trần Binh cũng dùng năng lượng pháo đánh trả. Một pháo xuống. Liền đánh chết hơn 10. Ngoạn tao. Cái tên này thật là người chơi. Chung quanh người chơi coi là một vòng vây công xuống tới. Trần Binh nhất định phải chết. Trên thực tế, tại liền trước đây không lâu, bọn hắn liền giết mấy cái truyền tống vào Hắc Dạ Thành. Muốn nhập xâm Hắc Dạ Thành người chơi, nhưng thấy một luân phiên công kích xuống tới, liền Trần Binh phòng ngự đều không phá được, mà Trần Binh tiện tay liền miểu sát hơn 10 người về sau. Bọn hắn liền không khỏi sợ ngây người. Oanh, oanh, oanh, Trần Binh không khách khí không tách ra oanh. Từng mảnh người chơi bị tạc chết, hình người cao tới, nhìn xem hung tàn đến cực điểm Trần Binh, còn sống người chơi, chỉ có ý nghĩ ấy, xoa, hắn là đạn hạt nhân cuồng ma, cái tên này không phải hạch nhân tạc đạn kỹ năng bị phế sao, hiện tại lại lấy một bộ vô địch cơ giới ngoại trang giáp, còn có không có thiên lý, năng lượng pháo ánh sáng không ngừng nhấp nhoáng. Có người chơi nhận ra Trần Binh, ngăn không được, chúng ta không thể nào là đối thủ của hắn. Nhanh thông chi tường vi mạo hiểm đoàn người, nói đạn hạt nhân cuồng ma hướng về phía Hắc Dạ Thành trung ương chạy tới. Trần Binh đem người, giết đến không sai biệt lắm, không ai còn dám cản đường của hắn về sau. Hắn liền hướng về phía dạ tộc bảo khố chạy gấp tới. Bảo khố vị trí ngay tại Hắc Dạ Thành trung ương. Hắc Dạ Thành bên trong người chơi không biết Trần Binh đến đây mục đích. Chỉ là bởi vì Trần Binh là bị viêm tộc cùng thú nhân tộc thuê người chơi. Đến đây xâm lấn Hắc Dạ Thành. Trên thực tế, dạ tộc tại quy mô xâm lấn trung ương cơ giới thành sự tình. Đã trước tiên bị viêm tộc cùng thú nhân tộc biết được. Đêm tối buông xuống bên dưới dạ tộc trở nên mạnh mẽ như thế. Cơ giới tộc cũng không là đối thủ. Viêm tộc cùng thú nhân tộc liền lại càng không cần phải nói. Dạ tộc dã tâm tự nhiên không chỉ là công hãm cơ giới tộc. Cơ giới tộc phía sau liền là viêm tộc cùng thú nhân tộc. Cho nên viêm tộc cùng thú nhân tộc đều là quyết định đánh đòn phủ đầu. Thuê hàng loạt người mạo hiểm người chơi. Phản công dạ tộc đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Cũng trước kia liền thuê hàng loạt người chơi. Người chính là cái kia đạn hạt nhân cuồng ma. Một bóng người tại Trần Binh phía trước bỗng nhiên xuất hiện. Là hư phím cách, cơ giới bọc thép, hắc dạ đề đăng. Còn có rất nhiều ngũ tinh trang bị. Quả nhiên lợi hại, hư phím cách đánh giá một chút Trần Binh. Gật đầu nói. Trần Binh trong mắt hơi híp, hắn tự nhiên cũng là nhận ra hư phím cách, tại mở ra tiến vào cơ giới mê cung cơ giới môn. còn có mở ra địa ngục hình thức lúc hắn đều gặp nàng. Hư phím cách xuất hiện ở đây, xem ra dạ tộc là sớm có dự mưu. Lúc trước treo lơ lửng giữa trời đảo xuất hiện qua một lần đêm tối buông xuống, sợ cũng là dạ tộc gây nên. Các người Tường Vi mạo hiểm đoàn nhiệm vụ là giúp dạ tộc chiếm lấy treo lơ lửng giữa trời đảo. Trần Binh hiếu kỳ hỏi, người chết không cần biết, nhưng hư phím cách lại là từ tốn nói, vậy ngươi đi chết tốt. Trần Binh không nói nhảm nhiều, trực tiếp một pháo đập tới, nhưng hư phím cách trước người, đột nhiên xuất hiện một đạo không khí thuẫn, ngăn lại Trần Binh công kích. Không khí thuẫn, người cũng có khống chế treo lơ lửng giữa trời đảo quyền hạn. Trần Binh lông mày nhíu một cái, thấy không ổn, Lý Thư Hào chỉ có một người, nhưng Trần Binh thế nhưng là nhớ kỹ. Tường Vi mạo hiểm đoàn người là có 5 cái, nếu là 5 người đều có treo lơ lửng giữa trời đảo một bộ phận quyền khống chế hạn, hắn liền nguy hiểm, nhưng lúc này đã không có đường lui. Trần Binh dùng tốc độ lớn nhất di động, muốn lên trước hết giết hư phím cách, có thể giết một cái là một cái, ý nghĩ rất tốt, nhưng ở trước mặt ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Hư phím cách không có di động, nàng trực tiếp thuấn di rời đi, mà tại nàng thuấn di ra xa hơn 10 thước lúc, tại Trần Binh bốn phía, liền nổi lên từng đạo dữ tợn họng pháo. Lý Thư Hào trước đó chỉ là hơn 10, nhưng lúc này Trần Binh bên người xuất hiện họng pháo số lượng có hơn 100, bốn phương tám hướng, bao bọc vây quanh Trần Binh. Nhìn qua những này họng pháo, Trần Binh biến sắc. Tại thân hình hắn gấp động, muốn chạy trốn vây quanh lúc, những này họng pháo liền oanh một tiếng, phát ra lóa mắt ánh sáng trắng, cùng nhau đánh phía Trần Binh. Chế, coi như người lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một con đường chết. Hư phím cách lắc đầu, loại tình huống này, vô luận ai đều khó có khả năng trốn được. Người chơi khác công phá không Trần Binh phòng ngự, nhưng hư phím cách các nàng khống chế là hệ thống vũ khí, liền xem như boss đều chiều đánh không lầm. Trần Binh cũng không ngoại lệ, lóa mắt trong bạch quang, hư phím cách tận mắt thấy Trần Binh sinh mệnh bị oanh đến đáy, cũng không gì hơn cái này. Hư phím cách mới nghĩ đến đạn hạt nhân cuồng ma cũng không gì hơn cái này. Lúc nàng sau một khắc liền trợn mắt hốc mồm, thấy Trần Binh mang theo một bộ rỗng máu thân thể, lao ra họng pháo vây quanh, đi vào một bên một chỗ trong bóng tối, trực tiếp truyền tống biến mất không thấy bóng dáng. Cái tên này không là chết à? Chẳng lẽ chết còn có thể chạy về phục sinh thể? Cái tên này chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chết rồi, nhưng vẫn là chạy trốn mất. Những này họng pháo không phải hư phím cách một lực lượng cá nhân. Thịnh thế kết thúc bốn người, kỳ thật cũng tham dự lần này công kích. Không biết, nhưng mà nghĩ đến cái tên này cũng không dám lại vào xâm hắc dạ thành. Hư phím cách lấy lại tinh thần, lắc đầu, một thân cường hãn tới cực điểm trang bị đạo cụ, còn kém chút bị miểu sát. Cái tên này không ngốc, cũng sẽ không trở lại đi. Trung ương cơ giới thành dưới mặt đất, Trần Binh thân ảnh lóe lên, hồi trở lại xuống đất trong phòng kia, nhìn qua trên người còn sót lại 5 khối trái tim, Trần Binh lòng còn sợ hãi, không phải có người công trái tim tại, hắn vừa rồi liền muốn trực tiếp bị miểu sát rơi mất. Chủ quan, không, tại dưới tình huống đó, cùng chủ quan không quan hệ, ai có thể nghĩ tới bọn gia hỏa này có thể gian lận phát ra công kích như vậy. Phải biết, hắn thuộc tính đã có thể so với boss, nhưng những tên kia lại là trực tiếp bật hack gian lận. Bật hack đúng không? Vậy liền xem ai treo lợi hại hơn. Trần Binh trong mắt quyết tâm, hắc dạ thành bảo khố hắn nhất định phải được. Những tên kia biết mở treo, hắn cũng đã biết, mà lại là lợi hại hơn hack. Trần Binh đi đến điều khiển đài, ở bên trên hạ đạt chỉ lệnh. Xin mời tại máy năng lượng bên trong bỏ vào tinh luyện đá năng lượng. Số lượng 100, một cái ống tròn hình cơ giới dụng cụ từ dưới đất xuất hiện. Trên dụng cụ có từng cái đẹp đẽ kim loại cái rãnh. Trần Binh từ trong ba lô xuất ra từng khối tinh luyện đá năng lượng bỏ vào, oanh, theo tinh luyện đá năng lượng bỏ vào, cả tòa ấy mặt đất gian phòng ầm ầm bắt đầu chuyển động. Đó là cái gì? Chiến đấu phi thuyền. Ông trời của ta, tốt to lớn. Cơ giới tộc bên trong chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lớn chấn động mạnh cùng nổ vang tiếng vang, khiến cho hết thảy còn đang chiến đấu dạ tộc cùng cơ giới tộc đều nhìn tới. Sau đó, bọn hắn thấy một chiếc to lớn bá khí phi thuyền từ dưới đất chậm rãi thăng lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.